Một đứa trẻ tròn vo từ chỗ rẽ chạy ra, lắc lư, lảo đảo chạy về phía Thời Sinh. Di di, Tiểu Nhiên, em chạy chậm thôi. Diệp An đuổi theo ngay sau nó, chỉ sợ em gái ngã. Diệp Nhiên đã chạy tới bên cạnh Thời Sinh, giương hai tay ra, quệt cái miệng nhỏ nhắn. Di di, muốn ôm một cái. Em béo lắm rồi. Thời Sinh bày ra vẻ mặt chán ghét, ánh mắt lại quét về phía Diệp Nhiên vừa chạy tới. Diệp Nhiên nhếch môi, làm bộ muốn khóc. Thời Sinh đau đầu bế nó lên, Diệp Nhiên lập tức ôm lấy cổ Thời Sinh, hôn bẹp một cái lên mặt cô, còn lưu lại một vệt nước miếng. Em còn hôn nữa là chỉ cho em xuống đấy. Thời Sinh đen mặt đưa tay lên lau lau, toàn là nước miếng. Diệp Nhiên quệt miệng, Di Di không thích Nhiên Nhiên. Có lúc nào thích? Thời Sinh trừng mắt, ghét nhất là bọn trẻ con. Vậy sao Di Di lại ôm Nhiên Nhiên? Diệp Nhiên lại hỏi, anh nói, Di Di thích Nhiên Nhiên nên mới bế Nhiên Nhiên. Di Di nói dối. Thời Sinh thật thà đáp, vì em sẽ khóc. Diệp Nhiên chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mê man, về sau không biết suy nghĩ tới cái gì liền khóc tu tu, nước mắt lã chã rơi xuống. Con bé này rất mau nước mắt. Thời Sinh cảm thấy mình không phải đang bế trẻ con mà là ôm cả một quả núi to, chỉ hận không thể ném nó xuống đất ngay lập tức. Chị đã dạy em bao nhiêu khẩu quyết, sao em còn không khống chế được linh lực của mình? Thời Sinh quát lên, người ta không nhớ được mà. Nhiệp Nhiên cực kỳ tủi thân, khẩu quyết dài như thế, người ta còn nhỏ thế này. Thời Sinh, ở thế giới khác, chắc nó đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Di Di đừng giận, người dạy Nhiên Nhiên thêm một lần, Nhiên Nhiên sẽ thật sự học được mà. Diệp Nhiên hai mắt đẫm lệ ôm lấy cổ Thời Sinh, nịnh nọt cô. Cảnh chỉ trong lòng vang lên cảnh báo, lập tức túm lấy Diệp Nhiên ném vào lòng Diệp An, dắt Thời Sinh đi. Diệp Nhiên này thích nhất là lấy chuyện học khẩu quyết ra để bám lấy Thời Sinh. Hắn nghi ngờ nó chỉ đang giả vờ. Diệp Nhiên ôm cổ Diệp An, thân mình nhỏ bé dán chặt trên người nó, trên mặt tràn đầy tủi thân, dạy dỗ Diệp An như một bà cụ non. Anh, sao anh lại ngốc như thế? Di Di lại bị người ta cướp đi rồi. Liên quan gì tới nó? Anh trai hư. Anh trai hư, chúng ta mau tới quảng trường thôi. Bọn họ sắp bắn pháo hoa rồi, không phải... Em mói muốn đi chơi à? Con ngươi Diệp Nhiên sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, chúng ta mau đi thôi. Thời Sinh cùng cảnh chỉ ở lại căn cứ như đào nguyên đến hết một đời. Thời Sinh ở lại thế giới này rất lâu, đến tận khi cảnh chỉ rời đi, cô mới quay về không gian hệ thống. Không gian hệ thống vẫn im ắng như cũ, nhưng lại hơi khác trước kia một chút. Thời Sinh đi tới trước màn hình, hệ thống lập tức nhảy ra số liệu. Họ tên, Thời Sinh. Giá trị làm người, 255.000 giá trị sinh mạng, 25 tích lũy, 30.000 trừ 3.000 tích lũy điểm chữa trị ở thế giới trước. Thưởng tích lũy nhiệm vụ 3.000, tích lũy không đổi. Cấp nhiệm vụ A cho điểm nhiệm vụ 86 nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, 2.000 đạo cụ, vương miện của nữ hoàng, trái tim của quỷ vương, ám dạ. Lần này lại chỉ trừ của cô 5.000 điểm nhân phẩm, thật sự là thần kỳ. Ngón tay của Thời Sinh lướt trên màn hình nửa ngày. Hiện tại hệ thống không được tự do ngôn luận nên nó cũng không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Thời Sinh bấm màn hình nửa ngày, đột nhiên ngồi xuống. Cô có tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo không? Nghỉ ngơi. Cô mà còn cần nghỉ ngơi nữa sao? Tôi còn tưởng cô là người máy hoàn toàn không biết nghỉ ngơi là gì. Thời Sinh ngồi xếp bằng, chống cằm, ánh mắt mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì. Hệ thống cũng không biết qua bao lâu mới nghe được giọng của Thời Sinh. Tới thế giới tiếp theo đi. Bắt đầu dịch chuyển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, Diệp Nhiên, ngoại truyện. Tôi là Diệp Nhiên, anh trai tôi là Diệp An. Từ lúc tôi còn rất nhỏ đã bị ba mẹ vứt bỏ. Người nói cho tôi biết chuyện này là Di Di của tôi. Có người nói Di Di là kẻ máu lạnh khi đã nói cho tôi biết chuyện tàn nhẫn như thế, nhưng tôi lại không thấy vậy. Di Di là người có gì nói đấy,

chỉ mặc một cái quần cộc. Tên ngốc đó tiến vào, nhìn thấy hắn như vậy lập tức chạy biến ra ngoài. Đến đêm muộn, gã cỏ tới cọ lui rất lâu mới đi vào phòng. Chuyện đó, cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất cho mát. Hạ Thư nằm trên giường không lên tiếng, yên lặng cho con hàng kia tự bò lên. Thời tiết lúc đó, ngủ trên mặt đất còn nóng hơn trên giường, quỷ mới ngủ nổi. Quả nhiên, không bao lâu sau, Trúc Phong liền ở dưới đất đứng lên, nhìn một hồi xem hắn đã ngủ hay chưa. Sau một lúc lâu, hắn mới có cảm giác giường bị lún xuống. Vốn dĩ hắn cũng không định làm gì, dù sao hai người họ ngoại trừ có điểm ái muội thì cũng chưa xác định quan hệ rõ ràng. Nhưng Trúc Phong kia ngủ rất lộn xộn, tay chân gác lung tung, trời đã nóng lại còn bị trêu chọc như thế, hắn càng nóng thêm. Hạ Thư đã thử nhẫn nhịn, nhưng Trúc Phong lại càng lộn xộn hơn, cuối cùng hắn thật sự rất không đành lòng. Trúc Phong bị hắn làm cho tỉnh giấc, suốt khúc dạo đầu đều mang theo vẻ mặt ngơ ngác. Đến tận khi hắn chuẩn bị tiến vào rồi, Trúc Phong mới phản ứng lại, đột nhiên hét lên, tôi coi cậu là anh em mà cậu lại muốn ngủ với tôi. Tôi muốn ngủ với cậu lâu rồi. Hạ Thư đè tay gã, thì thầm bên tai gã, phân thân chậm rãi tiến vào. Trúc Phong cực kỳ đau đớn, hắn chỉ có thể di chuyển chậm rãi. Trong tiếng chửi mắng của Trúc Phong, hắn hoàn toàn xâm chiếm thân thể gã, xâm chiếm thể xác và tinh thần gã. Trúc Phong chấp nhận Hạ Thư nhanh hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn tưởng mình phải ngủ vài lần mới được, không ngờ hôm sau Trúc Phong đã chấp nhận số mệnh này. Không nhớ rõ là lần làm tình thứ bao nhiêu, Trúc Phong căm giận lên án, lần đầu tiên là cậu cưỡng gian tôi, giờ còn muốn cưỡng gian tôi cả đời, cậu không thể để tôi cưỡng gian cậu một lần được à? Hạ Thư cười khẽ, không đáp, dùng hành động của thân thể đáp lại Trúc Phong. Nhưng mà tôi chỉ muốn cưỡng gian cậu thôi. Hạ Thư chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Tổng tài phá sản 1. Tất cả mọi người đều biết tổng tài phá sản Liễu Sinh Ca có bệnh. Con đàn bà độc ác, bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Trả lại tiền. Đồ đàn bà độc ác mau trả lại tiền mà chúng tôi kiếm bằng mồ hôi công sức của mình. Thời Sinh bị người ta xô đẩy, nắm tóc, đau đến mức đang từ trạng thái mơ hồ lập tức tỉnh táo lại. Rất nhiều người vây trước mặt cô, những khuôn mặt mặt phẫn nộ giơ tay lôi lôi kéo kéo. Người ta vừa kéo tay cô, vừa véo lại vừa mết. Có người còn véo eo và ngực cô, đã thế còn ấn một cái làm cho cô đau đến mức suýt hét lên. Phắc, cảnh này thật sự là quá đủ rồi. Kiếm, kiếm của ông đâu? Thời Sinh vẫn chưa kịp rút kiếm ra, một đám người đã nhào tới. Tách đám người gây sự ra rồi vội vàng hộ tống Thời Sinh đi vào trong tòa cao ốc gần đó. Bọn người này đưa Thời Sinh vào thang máy, sau đó đi vào một văn phòng, cuối cùng chỉ còn một cô gái ở lại. Cô gái lo lắng nhìn Thời Sinh, Liễu Tổng, chị không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Thời Sinh bình tĩnh xua tay, em ra ngoài trước đi. Liễu Tổng, Thời Sinh lạnh lùng nhìn, cô gái liền cúi đầu. Dạ, Thời Sinh nhìn thấy có phòng nghỉ ở bên cạnh liền chống thân mình đi qua đó, sau khi khóa cửa lại liền tựa vào tường và ngồi bệt xuống. Cô hít thở, lấy máy tính bảng ra, tiếp nhận cốt truyện, chuẩn bị gửi. Không, tôi không hề muốn gửi, thật đó. Đây là một thiên tiểu thuyết đô thị Nam Tần về đám đàn ông được gọi là ngựa giống. Tiểu thuyết Nam Tần, chuyện lấy nhân vật nam làm chủ chốt. Một mình có thể qua lại với nhiều cô gái Diệp Phong, một sinh viên nghèo, vì bề ngoài đẹp nên có cô bạn gái là hoa khôi của trường. Cô bạn gái này vốn rất mê tiền, lúc biết hắn là một sinh viên nghèo, liền đá đít hắn. Diệp Phong thất tình chạy đến bờ sông uống rượu, không may ngã xuống sông, đợi khi có người cứu được hắn, tỉnh dậy thì thấy trong điện thoại có một ứng dụng kỳ lạ, tự tu dưỡng thành đại gia. Diệp Phong phát hiện nhiệm vụ mà ứng dụng phát ra là khiến hắn tiêu tiền, và tiền ảo trong ứng dụng có thể chuyển đổi thành nhân dân tệ ngoài đời thật. Hắn phải hoàn thành nhiệm vụ mà ứng dụng tuyên bố, sau đó tích điểm nâng cấp, hắn chỉ cần không ngừng tiêu tiền là được. Từ đó Diệp Phong bắt đầu bước lên con đường nghịch tập và mặt lũ coi thường người nghèo. Nghịch tập, phản công, con nhà giàu, xách dép cho tao, con quan đời thứ en, làm đàn em của tao. Nào là người đẹp tổng tài, ngôi sao hàng A, em gái ngây thơ, sát thủ quyến rũ, cô em hàng xóm. Tất cả đều nhào vào trong vòng tay hắn. Cuối cùng Diệp Phong sở hữu tam cung lục viện, hoành tráng hơn cả tổng thống một quốc gia. Rõ ràng là ngựa giống, một lời không hợp liền lên giường. Nguyên chủ Liễu Sinh Ca, con một của nhà họ Liễu, cha mẹ mất sớm, năm nay 24 tuổi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành một tổng tài. 20 tuổi thừa kế cơ nghiệp gia tộc, được 4 năm, gia tài của cô từ 0 đồng tăng đến tận 9 con số. Liễu Sinh Ca còn là một tổng tài rất xinh đẹp, nhưng cô gái này lại chỉ muốn tìm người chung tình với mình. Lúc đầu, quả thật Diệp Phong cũng một lòng một dạ, nhưng lúc sau gặp quá nhiều cô gái, hắn bắt đầu nổi thói trăng hoa. Hắn giấu Liễu Sinh Ca, ở bên ngoài lén lút với cô gái khác, còn ngủ với nhau rồi bị cô tóm được. Không ngờ ả đàn bà kia của Diệp Phong còn lên mặt khuyên Liễu Sinh Ca. Ả nói, đàn ông tốt như Diệp Phong, họ không ngại có chung một chồng, còn đồng ý cho Liễu Sinh Ca làm bà lớn. Liễu Sinh Ca là một người mạnh mẽ, nói một không hai, gặp chuyện như vậy liền trực tiếp cho cô ả một bạt tai. Cô gái đó về mách với Diệp Phong, lúc ấy hai người này còn đang trong giai đoạn nồng nhiệt, vì vậy Diệp Phong nổi nóng đi tìm Liễu Sinh Ca nói lý. Hai người gây nhau một trận, Diệp Phong tỏ ra thất vọng về Liễu Sinh Ca. Diệp Phong cảm thấy cô gái khác có thể chấp nhận, sao Liễu Sinh Ca không thể chấp nhận việc này. Đám phụ nữ của hắn ở bên cạnh châm ngòi, hứng thú của Diệp Phong cuối cùng chỉ dừng lại ở thân xác cô mà thôi. Liễu Sinh Ca vẫn luôn không cho hắn toại nguyện, vì thế hắn cứ nhớ mãi không quên. Đúng lúc này, ứng dụng lại gửi cho hắn nhiệm vụ thu mua xí nghiệp Liễu Thị, một công đôi việc, sao Diệp Phong có thể từ chối chứ? Hắn liền mua cổ phần của Liễu Thị, trở thành cổ đông. Hắn thu mua cổ phần từng bước một như tằm ăn dỗi, cuối cùng trở thành cổ đông lớn nhất của Liễu Thị. Câu nói đầu tiên của hắn đã khiến cho mọi nỗ lực của Liễu Sinh Ca trở thành bọt biển. Diệp Phong dồn xí nghiệp Liễu Thị đến đường cùng, trực tiếp làm nó phá sản. Hắn muốn nói với Liễu Sinh Ca, cô xem, tôi tiện tay cũng có thể làm công ty của cô phá sản, tôi giỏi như vậy mà cô còn chướng mắt ư? Liễu Sinh Ca chỉ có thể tự trách mình bị mù. Khi cô chuẩn bị ra nước ngoài tìm đường làm lại thì lại bị người ta bắt cóc. Người bắt cô không ai khác, chính là một trong các cô gái của Diệp Phong, em gái hàng xóm Đồng Uyển. Cô ả này có bệnh tâm thần, ả thích Diệp Phong, cảm thấy người khác không thích hắn chính là một tội lỗi. Nên trong mắt Đồng Uyển, việc Liễu Sinh Ca không thích Diệp Phong là tội tày trời. Ả đã tra tấn Liễu Sinh Ca cho đến chết. Đồng Uyển làm xong việc này liền nhẫn tâm tạo ra các loại vết thương trên người mình. Sau đó nói là Liễu Sinh Ca phát điên muốn giết ả, ả vì tự vệ mới giết chết cô. Diệp Phong biết chuyện này, không những không báo cảnh sát, ngược lại còn giúp Đồng Uyển xử lý thi thể. Liễu Sinh Ca không cha không mẹ, cũng không có người thân, công ty phá sản, dù có chết đi thì người ta cũng nghĩ là cô không chịu nổi đả kích nên tự sát. Liễu Sinh Ca rất hận, nguyện vọng rất đơn giản, chỉ có hai chữ: báo thù. Cốt truyện này, điểm phê bình quá nhiều, hoàn toàn không muốn phê bình. Trong phòng nghỉ có tấm gương, Thời Sinh đứng dậy, đi đến trước gương. Cô gái trong gương mặt mũi đỏ bừng, ngũ quan rất tinh tế, mang theo đôi chút cá tính của kiểu phụ nữ mạnh mẽ, có phong cách của một ngự tỷ. Thời Sinh sờ thân thể của mình, đặc biệt là trước ngực, cô sờ thêm hai lần. Đây tuyệt đối là người có thân hình đẹp nhất mà cô từng xuyên tới. Thân thể đẹp như thế này, cũng khó trách khiến cho nam chính nhớ mãi không quên, đến cô còn muốn ngủ một trận. Đau quá. Bọn tâm thần lúc nãy vừa béo vừa mết, mẹ kiếp, còn không đền tiền. Thời gian hiện tại thật không tốt lắm, Diệp Phong đã thu mua xí nghiệp Liễu Thị, đang hướng tới việc làm nó phá sản. Liễu Thị vừa mới mở bán một khu cao ốc mới. Tuần trước thành phố bên cạnh có trận động đất, dư chấn làm cho hai tòa lầu này sụp đổ, người tới gây rối hôm nay đều là chủ của các hộ, nhà người khác không đổ, chỉ có nhà của các ngươi đổ, đây không phải có vấn đề sao? Khu cao ốc này đúng là có vấn đề. Người bên dưới cắt xén nguyên vật liệu, số tiền lấy đi, chia nhau ra ăn, chất lượng căn hộ không đạt chuẩn cũng là bình thường. Sau sự việc, bọn họ cuốn gói bỏ trốn, chỉ bắt được mấy đứa lâu la. Giờ chủ nhà yêu cầu trả lại tiền, là một tổng tài của công ty, Liễu Sinh Ca là người gặp công kích đầu tiên. Với vẻ ngoài này của cô thì càng lôi kéo sự thù hận từ các bà nội trợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, tổng tài phá sản 2. Thời Sinh nán lại ở phòng nghỉ một lúc lâu, cởi bộ quần áo nguyên chủ đang mặc ra, thay một bộ mới rồi mới mở cửa bước ra ngoài. May mà mấy người đó không đánh vào mặt cô, nếu không cô nhất định tìm bọn họ liều mạng. Thời Sinh thở phào một hơi, ngồi trở lại chiếc ghế dành riêng cho tổng giám đốc. Sự việc này không có liên quan nhiều đến Diệp Phong, thế nhưng Diệp Phong chắc chắn là người đã thêm dầu vào lửa, cho nên hiện giờ phương án tốt nhất để giải quyết việc này chính là tìm ra tên đầu sỏ tội ác. Tiền cô không lo lắng, trong chốc lát là có thể kiếm lại được. Nhiệm vụ của Diệp Phong hình như là phải thu mua lại toàn bộ xí nghiệp của Liễu Thị. Trong thời gian còn chưa thu mua hết, xí nghiệp của nhà họ Liễu không thể phá sản. Mắt Thời Sinh hơi nheo mắt lại. Ký chủ chắc chắn là đang có ý nghĩ xấu. Thời Sinh gọi cô gái lúc trước vào. Cô gái đó tên là Hàn Hiểu, người của nguyên chủ, còn có thể xem là đáng tin. Liễu Tổng, ngữ khí của Hàn Hiểu chứa đầy lo lắng, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, Liễu Tổng không sao chứ? Điều tra cho tôi sổ sách của công ty trong thời gian gần đây. Thời Sinh một bên gõ bàn phím, một bên dặn dò, không được để người thứ hai biết chuyện này. Hàn Hiểu ngẩn ngơ một lúc, thế nhưng là do thói quen trong suốt thời gian dài, cô cũng không hỏi nhiều. Làm thư ký của tổng tài, quyền hạn của Hàn Hiểu rất cao, thế nhưng lặng lẽ điều tra sổ sách của công ty mà không để cho ai biết, chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Thời gian tan ca, Thời Sinh đỡ lấy lưng xuống lầu, trên đường gặp mấy nhân viên, vẻ mặt bọn đều rất kỳ quái. Thời Sinh đi xuống tầng hầm lấy xe, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước xe của mình, ăn mặc rất thoải mái, tướng mạo đẹp trai, đôi mắt hoa đào tình ý sâu sắc, nhìn vào ai cũng giống như nhìn tình nhân. Diệp Phong, nam chính lên sân khấu, hắn ta tựa người vào chiếc xe của cô, rõ ràng là đang đợi cô. Diệp Phong nhìn thấy cô bước đến, lập tức đứng thẳng người, làm ra động tác tự mình cho là phóng khoáng. Sinh ca, Thời Sinh bình tĩnh bước qua, không hẹn. Diệp Phong hơi sững sờ, cái cô Liễu Sinh ca tràn đầy phẩm chất nữ hoàng, cả ngày chỉ biết đến làm việc này cũng biết dùng từ ngữ của cư dân mạng sao. Thời Sinh mở cửa xe ra, khi cửa xe sắp đóng, một bàn tay đột nhiên giữ lại. Thời Sinh tăng thêm sức mạnh, cửa xe khép lại theo hướng của cô, Diệp Phong sửng sốt buông tay ra. Hắn ta có chút nổi cáu đập đập cửa xe. Sinh ca, Liễu Sinh ca, chúng ta cần nói chuyện. Thời Sinh trượt kính cửa xe xuống một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ dị. Anh Diệp, anh muốn nói với tôi chuyện anh với người ta khi ở trên giường thích tư thế nào sao? Mở miệng liền nói đến làm tình, làm cho Diệp Phong bị chấn động đứng nguyên chỗ cũ. Thời Sinh đột nhiên khởi động động xe, chiếc xe hoàn toàn không có ý tránh Diệp Phong. Diệp Phong chỉ có thể lùi ra. Xe xả ra một đống khí đen, phun đầy lên mặt Diệp Phong. Hắn có đôi phần không hiểu, Liễu Sinh ca này bị điên rồi sao? Dinh dinh, chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Diệp Phong lấy điện thoại ra nhìn dòng tên trên màn hình một cái. Khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ dịu dàng, tình tình. Diệp Phong, em bị trẻo chân rồi, anh có tiện đến đón em được không? Giọng nói của cô gái ở đầu dây bên kia rất ngọt ngào, chứa thêm cả vài phần ấm ức và nũng nịu. Diệp Phong lập tức mềm nhũn, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền đồng ý luôn. Thời Sinh về đến nhà, trực tiếp tắt tất cả các thiết bị truyền tin. Bây giờ đám nhà báo truyền thông đó giống như lũ ruồi nhặng nhìn thấy kẽ nứt của trứng gà. Hiện giờ các cơ quan liên quan đã nhúng tay vào, cô cũng không làm những việc như bớt xén vật liệu công trình, hơn nữa phòng cũng chưa giao, còn chưa có người chết, việc này cũng không khó giải quyết. Những việc mà có thể dùng tiền và bạo lực để giải quyết, đối với thời sinh mà nói đều không phải là vấn đề. Ở trên thế giới này, chỉ cần có hai thứ này trong tay thì làm gì ở đâu cũng đều thuận lợi. Thời sinh xử lý vết thương trên người trước. Nhìn cơ thể hoàn mỹ trong gương rải rác những vết bầm tím, cô không chịu được bực bội. Đám người đó tối nay hãy xông ra không được sao? Ít nhất ông đây cũng có thể báo thù. Đánh tàn phế ông sẽ đền tiền. Trên các báo đều đưa tin sự việc này. Thời sinh xem một chút liền cảm thấy khó chịu, tắt luôn tivi và lên mạng. Cổ phần của xí nghiệp Liễu Thị hiện giờ đang nằm trong tay Diệp Phong nhiều nhất, trong tay nguyên chủ chỉ còn 15%. Cũng coi như tương đối nhiều. Thời sinh chống cằm, số cổ phần này nên làm gì thì tốt đây? Bán phá giá, hay mua một tặng một? Vẫn là nên kiếm tiền trước thì tốt hơn. Số tiền ảo trong tay nam chính có thể hoán đổi thành tiền thật. Cô không kiếm tiền, sao có thể khoe khoang với nam chính được đây? Hàn Hiểu phải mất một khoảng thời gian mới lấy được sổ sách. Hơn nữa thời gian này những người đến gây rối bên ngoài ngày càng đông thêm. Thời sinh chỉ định cho bộ phận chăm sóc khách hàng đi xử lý, những việc khác đều không quan tâm, mặc kệ cho họ ầm ĩ. Liễu tổng, chỉ cần cái này để làm gì? Hàn Hiểu đưa tài liệu cho thời sinh trong lòng thấp thỏm không yên. Thời sinh khẽ mỉm cười, em xin thôi việc đi. Dạ. Hàn Hiểu kinh ngạc, Liễu tổng, không muốn rời đi. Em tin chị nhất định có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Cô nhìn Liễu Tổng từng bước đi lên. Cô biết chị ấy đã cố gắng biết bao. Thời gian này sao cô có thể bỏ đi được? Không thể đi. Trong thời điểm này không thể bỏ mặc Liễu Tổng. Trong lòng Hàn Hiểu kiên quyết suy nghĩ này. Chị chỉ bảo em đi từ chức. Đâu có bảo em không làm cùng với chị nữa. Đã từ chức rồi thì sao có thể làm cùng chị nữa? Bảo em đi từ trước thì em cứ đi đi, chờ điện thoại của chị. Thời sinh hất hất tay, đuổi Hàn Hiểu ra ngoài như đuổi rồi vậy. Hàn Hiểu đi ra ngoài với vẻ mặt ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Liễu tổng bị làm sao thế này? Thời sinh cầm sổ sách, cô phát hiện trên thị trường chứng khoán có người đang thu mua cổ phiếu của Liễu Thị một cách trắng trợn. Có lẽ là nam chính đang giở trò. Thời sinh dùng thủ đoạn âm thầm đem số cổ phiếu trong tay cô đổ vào thị trường chứng khoán. Sau khi xác định chắc chắn tất cả đều bị nam chính thu mua, thời sinh làm một bản tố cáo trốn thuế nặc danh. Bản trốn thuế mà cô làm tất nhiên cũng đồng bộ với sổ sách của công ty, thủ pháp cực kỳ đặc biệt. Nếu như không phải cô đánh dấu thì những cơ quan có liên quan đều không thể nhìn ra. Xí nghiệp Liễu Thị vì tội danh trốn thuế lậu thế bị niêm phong kiểm tra, lại cộng thêm vụ việc tòa cao ốc sụp đổ trước đây, danh tiếng của xí nghiệp Liễu Thị có thể nói là xuống dốc cực điểm. Bộ phận tài vụ của xí nghiệp Liễu Thị rất hoang mang. Trong số bọn họ có người đã từng làm, thế nhưng ngạch số không hề lớn đến vậy. Hơn nữa thủ pháp cũng hoàn toàn không giống với bọn họ. Điều quan trọng là lợi nhuận hàng năm của công ty căn bản không hề nhiều như thế. Thế nhưng số tiền này cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có. Mỗi một khoản tiền đều có thể tra ra một số liệu hoàn chỉnh, từ công ty con trình lên đến công ty tổng xét duyệt. Việc khiến người ta càng cảm thấy kỳ lạ đó chính là tất cả bản sao đều mất tích. Thời gian là từ năm ngoái bắt đầu, vừa hay năm ngoái công ty cải cách, các bản sao chỉ có tổng công ty giữ. Công ty con chỉ có bản điện tử, vốn lưu động của công ty không cánh mà bay, không một ai biết nó đã đi đâu. Bộ phận tài vụ rơi vào tình trạng chó mèo cắn nhau, A nói là do B làm, B nói là do C làm, C lại nói là do A làm. Thời sinh đương nhiên sẽ không tự lấy dây buộc mình. Khi điều tra xác định được cô không hề biết sự tình, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ cô có liên quan, nên đã được thả về nhà. Bởi vì chứng cứ đầy đủ, lý do thoái thác của những người khác hoặc là không có chứng cứ, hoặc là chứng cứ cũng không thể nào chèo chống được cách nói của bọn họ. Xí nghiệp Liễu Thị bị phạt rất nặng,